Bước tiếp theo, thân mật với người khác. Khi hai người yêu nhau thật sự cởi mở với nhau, không còn e ngại và không che giấu bất cứ điều gì, đó chính là sự thân mật. Khi họ có thể nói với nhau mọi điều mà không lo ngại đối phương sẽ tổn thương hay cảm thấy bị xúc phạm. Nếu người nói nghĩ rằng đối phương sẽ bị xúc phạm, nghĩa là họ chưa thật sự gần gũi, thân thiết. Khi đó, tình cảm của họ chỉ là một kiểu hòa giải, dàn xếp và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng khi hai người yêu nhau, bắt đầu cảm thấy rằng không có gì phải che giấu, tin cậy nhau đến mức thậm chí không cần nói gì, đối phương cũng hiểu. Khi đó, họ bắt đầu hòa thành một. Được nhận biết. Cuộc sống là một cuộc hành hương. Nếu không có tình yêu, nó sẽ mãi là một cuộc hành hương không có đích đến. Nó cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn và khoảnh khắc hoàn thành không bao giờ xuất hiện để bạn có thể nói: tôi đã đến, tôi đã đạt được điều mình mong đợi, hạt giống đã nảy mầm thành những bông hoa. Tình yêu là mục đích, còn cuộc sống là một cuộc hành trình. Cuộc hành trình không có mục đích sẽ chẳng khác nào chứng loạn thần kinh chức năng. Ngày hôm trước, bạn đi ngược ra Bắc, còn ngày hôm sau, bạn lại xuôi vào Nam. Mọi thứ cứ diễn ra một cách tình cờ, không có định hướng. Bạn sẽ mãi là mảnh gỗ giạt trôi, trừ khi đặt ra một mục tiêu cụ thể. Đó có thể là một ngôi sao ở rất xa, dù không tạo ra sự khác biệt nào, nhưng nó phải rõ ràng. Dù là mục tiêu rất xa, nhưng nó phải tồn tại ở đó. Mắt bạn có thể tập trung vào mục tiêu đó. Vì vậy, hành trình 10.000 dặm không còn quá xa. Nếu bạn đi đúng hướng, ngay cả cuộc hành trình dài nhất cũng không khiến bạn chùn bước. Nhưng nếu bạn đi sai hướng, hoặc đi theo bất kỳ hướng nào, hoặc đi theo nhiều hướng cùng lúc, cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu sụp đổ. Đó chính là ý nghĩa của chứng loạn thần kinh chức năng. Năng lượng suy kiệt, không biết đi đâu, làm gì và làm như thế nào. Việc không biết đi đâu, không biết làm gì đó sẽ tạo ra một khoảng trống bên trong, một vết thương, một lỗ đen ngòm và là khởi nguồn của nỗi sợ hãi thường trực. Đó là lý do vì sao con người sống trong lo sợ. Họ có thể che giấu nó, tìm cách để người khác không nhìn thấy, nhưng họ vẫn luôn sống trong lo sợ. Đó là lý do vì sao mọi người lại ngại thân thiết với người khác, bởi người khác có thể nhìn thấy cái lỗ đen ngòm bên trong bạn nếu bạn cho phép họ quá gần gũi, thân thiết với bạn. Từ thân mật, intimacy, có nguồn gốc từ tiếng Latin là intimum, nghĩa là đặc điểm nội tại, phần cốt lõi nhất bên trong con người bạn. Chừng nào vẫn còn điều gì đó bên trong thì bạn sẽ không thể thân thiết với bất kỳ ai. Bạn không thể để điều đó xảy ra bởi vì bạn sẽ nhìn thấy lỗ trống, vết thương và máu đang rỉ. Họ sẽ nhận ra rằng bạn không biết mình là ai, rằng bạn không biết mình đang đi về đâu, rằng bạn thậm chí không nghe thấy bài hát của chính mình, rằng cuộc đời bạn là cả một mớ hỗn tạp, từ đó bạn trở nên ngại thân thiết. Ngay cả những người đang yêu cũng hiếm khi thân thiết với nhau. Và việc chỉ gần gũi về thể xác không phải là thân thiết. Dù có nó hay không, sự thân thiết vẫn có thể xảy ra. Đó là một phạm trù hoàn toàn khác biệt. Nó cho phép người khác đi vào bên trong bạn, nhìn thấy bạn như cách bạn nhìn thấy chính mình. Đó là mời người khác đi sâu vào phần cốt lõi nhất của tâm hồn bạn. Trong xã hội hiện đại, sự thân thiết này đang dần biến mất. Ngay cả những người yêu nhau cũng không thể thân thiết. Tình bạn giờ đây cũng chỉ là một sự sáo rỗng, không còn ý nghĩa thật sự. Vì sao ư? Vì không còn gì để chia sẻ. Ai lại muốn phơi bày cái nghèo nàn bên trong con người mình? Mọi người đều muốn làm ra vẻ rằng tôi giàu có, tôi đã đạt được điều mình mong muốn, tôi biết mình đang làm gì, tôi biết nơi mình đang đến. Con người không sẵn sàng và không đủ can đảm để cởi mở, để phơi bày những xáo trộn bên trong và bộc lộ sự mong manh của mình. Có thể người khác sẽ lợi dụng điều đó, đó chính là nỗi lo sợ. Người khác có thể đàn áp bạn khi biết rằng nội tâm bạn đang hỗn loạn, nhận thấy rằng bạn cần có người hướng dẫn, rằng bạn không thể làm chủ chính mình. người khác sẽ đứng lên làm chủ, chỉ huy bạn. Do đó, mọi người đều tìm cách che chắn mình để người khác không nhìn thấy cái bất lực bên trong, để không bị lợi dụng. Thế giới này vốn tồn tại quá nhiều kiểu bóc lột. Tình yêu là mục đích. Một khi bạn có một mục đích rõ ràng, tâm hồn bạn sẽ trở nên phong phú. Vết thương sẽ biến mất và thay vào đó là bông hoa. Đó chính là sự kỳ diệu của tình yêu, là ma lực của tình yêu. Tình yêu là nguồn động lực to lớn nhất. Những người biết cách sử dụng nó có thể chinh phục đỉnh cao. Ngược lại, những kẻ không biết cách sử dụng nó sẽ vẫn mò mẫm trong bóng tối, sẽ không bao giờ nhìn thấy đỉnh cao sáng chói của cuộc đời. Nhu cầu riêng tư. Mỗi thực thể tồn tại đều có hai mặt, mặt trong và mặt ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy mặt ngoài, nhưng không thể nhìn thấy mặt trong. Nếu phơi bày những gì bên trong, bạn sẽ đánh mất tâm hồn mình, đánh mất diện mạo thật của mình. Sau đó, bạn sẽ sống như thể mình chẳng có nội tâm. Cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ, phù phiếm. Điều này thường xảy ra đối với những người nổi tiếng, các chính trị gia, các ngôi sao điện ảnh. Khi được công chúng biết đến, họ đã hoàn toàn đánh mất cuộc sống bên trong của mình. Họ không biết mình là ai, ngoại trừ những điều công chúng nói về họ. Họ phụ thuộc vào ý kiến của người khác, không có ý niệm về sự tồn tại của chính mình. Marilyn Monroe, một trong những nữ diễn viên huyền thoại của Mỹ, đã tự kết liễu cuộc đời mình. Và các nhà phân tâm học luôn muốn tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của bà. Marilyn Monroe là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất, một trong những người thành đạt nhất. Ngay cả John F. Kennedy, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, đã yêu bà. Hàng triệu người khác cũng yêu bà. Không ai hiểu được bà còn muốn gì hơn thế. Bà đã có tất cả. Nhưng Marilyn là người của công chúng và bà biết rõ điều đó. Ngay cả khi ở trong phòng riêng với Tổng thống Kennedy, bà vẫn gọi ông là ngài Tổng thống. Như thể bà đang quan hệ với một tổ chức công thay vì một con người. Bà là một tổ chức công. Mỗi ngày trôi qua, bà càng nhận thức rõ rằng mình chẳng có gì riêng tư. Một lần nọ, khi Marilyn đang tạo dáng để chụp ảnh khỏa thân, ai đó đã hỏi, bà có mặc gì khi tạo dáng không? Bà đáp, có, tôi có mặc. Hào quang của sự nổi tiếng. Phơi bày, khỏa thân. Không có cái tôi của riêng mình. Tôi cho rằng Marilyn tự kết liễu đời mình bởi vì đó là điều duy nhất còn lại để bà có thể thực hiện một cách riêng tư. Khi mọi thứ đều công khai, thì đó là việc duy nhất bà có thể làm một mình, theo cách hoàn toàn riêng tư và bí mật. Các nhân vật của công chúng thường có xu hướng tự tử vì chỉ có làm như vậy, họ mới có chút khái niệm về mình là ai. Tất cả những thứ tuyệt diệu đều ở bên trong, và cái bên trong đó có nghĩa là sự riêng tư. Hãy thử làm điều này. Hãy mở vòi tắm vào ban đêm, sau đó tắt đèn. Khi căn phòng chỉ còn bóng tối, bạn sẽ nghe tiếng nước chảy rõ hơn, âm thanh sắc hơn. Nhưng khi đèn sáng, âm thanh đó sẽ không còn rõ ràng nữa. Điều gì đã xảy ra trong bóng tối? Trong bóng tối, bạn không thể nhìn thấy. Mọi thứ khác dường như biến mất, chỉ có bạn và tiếng nước chảy. Đó là lý do vì sao tất cả những nhà hàng nổi tiếng đều thích dùng nến thay cho ánh đèn. Khi nhà hàng đốt nến, mùi vị của thức ăn sẽ đậm đà hơn, bạn sẽ thấy ngon miệng hơn. Hương thơm như lan tỏa quanh bạn. Nếu có ánh sáng, hương vị sẽ không còn ở đó. Khi đó, mắt sẽ nhìn rõ mọi vật. Ngay trong câu đầu tiên của cuốn Metaphysics, Aristotle nói rằng thị lực là giác quan cao nhất của con người. Thực tế không phải như vậy. Thị giác là thứ có tính áp đảo cao. Nó đã làm tê liệt toàn bộ cái tôi và hủy hoại các giác quan khác. Plato, thầy của Aristotle, cho rằng các giác quan có một hệ thống cấp bậc. Cao nhất là thị giác, còn thấp nhất là xúc giác. Ông ta hoàn toàn sai lầm. Chẳng có một hệ thống cấp bậc nào ở đây cả. Tất cả các giác quan đều ngang nhau và không hề có thứ bậc cao thấp nào giữa chúng. Nhưng bạn sống bằng thị giác. 80% cuộc đời bạn được định hướng qua đôi mắt. Đây là điều không cần thiết. Cần phải khôi phục lại sự cân bằng giữa các giác quan. Bạn phải có xúc giác, bởi xúc giác sở hữu những thứ mà thị giác không có được. Nhưng hãy thử chạm vào người phụ nữ bạn yêu thương hoặc người đàn ông bạn yêu thương trong ánh sáng, rồi sau đó làm điều tương tự trong bóng tối. Trong bóng tối, cơ thể sẽ tự thể hiện chính nó, còn khi ở ngoài ánh sáng, cơ thể che giấu chính mình. Bạn đã bao giờ nhìn thấy những bức tranh vẽ cơ thể phụ nữ của Renoir? Chúng chứa đựng điều gì đó kỳ diệu. Nhiều họa sĩ đã vẽ phụ nữ khỏa thân, nhưng không ai sánh được với Renoir. Đâu là điểm khác biệt giữa họ? Tất cả các họa sĩ đều vẽ cơ thể phụ nữ bằng mắt. Renoir vẽ nó theo cảm nhận của đôi tay. Vì vậy những bức tranh của ông chứa đựng sự ấm áp, gần gũi và rất sống động. Khi sử dụng xúc giác, bạn sẽ cảm nhận được điều gì đó rất gần gũi. Còn khi sử dụng thị giác, bạn sẽ thấy nó xa xôi. Trong bóng tối, trong sự riêng tư, bí mật, điều gì đó sẽ được tiết lộ, không giống như khi ở ngoài ánh sáng. Mọi người đang theo dõi, đang quan sát, nên có gì đó trong lòng bạn như trùng lại, không thể nở hoa. Giống như bạn gieo hạt xuống nền đất mặt, nơi mọi người đều nhìn thấy, chúng sẽ không bao giờ nảy mầm. Chúng cần được nằm sâu trong lòng đất, ở phần tăm tối, nơi không có ai có thể nhìn thấy. Tại đó, chúng sẽ bắt đầu nảy mầm, phát triển thành cây, thành lá. Giống như hạt mầm cần có sự riêng tư và bóng tối trong lòng đất, tất cả những mối quan hệ sâu sắc và thân thiết đều nằm sâu bên trong. Chúng cần sự riêng tư, cần một nơi chỉ có hai cá thể tồn tại. Rồi sẽ đến lúc ngay cả trạng thái này cũng biến mất, chỉ còn lại một. Hai người yêu nhau thật sự đồng điệu với nhau sẽ hòa làm một. Họ hít thở cùng một bầu không khí, hiện hữu cùng nhau, khi đó chỉ tồn tại sự thống nhất. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu có sự hiện diện của những người quan sát. Họ sẽ không thể nào làm được nếu bị người khác theo dõi. Chính cặp mắt của người khác sẽ trở thành rào cản. Vì vậy, tất cả những điều đẹp đẽ, những gì sâu sắc sẽ chỉ diễn ra trong bóng tối. Trong các mối quan hệ của con người, sự riêng tư là điều cần thiết. Sự bí mật luôn có lý do của riêng nó. Hãy luôn nhớ rằng bạn sẽ hành xử rất xuẩn ngốc nếu bị phơi bày hoàn toàn trước đám đông. Giống như kiểu một người tự lộn túi quần của mình ra ngoài. Đó là phơi bày chính mình. Không có gì sai khi sống hướng ngoại. Nhưng hãy nhớ rằng đó chỉ là một phần của cuộc sống, không phải là cái tổng thể. Tôi không bảo mọi người cứ mãi sống trong bóng tối. Ánh sáng cũng có vẻ đẹp và lý lẽ riêng của nó. Nếu cứ mãi nằm trong bóng tối, không chịu nhô ra khỏi mặt đất để đón nhận ánh nắng mặt trời, hạt giống sẽ chết. Nó cần phải đi vào bóng tối để nảy mầm, để lấy sức và tái sinh, và rồi lại bước ra ngoài, đối mặt với thế giới bên ngoài, với ánh sáng, với mưa giông và gió bão. Nó phải chấp nhận thử thách của thế giới bên ngoài. Nhưng bạn chỉ vượt qua thử thách đó nếu đã có một nền tảng vững chắc bên trong. Tôi không khuyên bạn trở thành kẻ đào tẩu, thoát ly thực tại. Tôi không bảo bạn nhắm mắt đi vào bên trong và không bao giờ xuất hiện. Tôi chỉ nói rằng, hãy bước vào bên trong để rồi bạn có thể bước ra ngoài với một nguồn năng lượng, tình yêu và lòng trắc ẩn. Hãy bước vào trong để khi trở ra, bạn không phải là kẻ ăn mày khốn khó mà là một vị vua hùng mạnh. Hãy bước vào trong để khi trở ra, bạn sẽ có điều gì đó chia sẻ, những bông hoa, những chiếc lá. Hãy bước vào trong để khi trở ra, bạn sẽ không còn nghèo khó mà sống một cuộc sống giàu sang. Và luôn nhớ rằng, khi nào bạn cảm thấy kiệt sức, nguồn năng lượng đó luôn hiện hữu bên trong, chỉ cần nhắm mắt lại và bước vào. Hãy tạo ra các mối quan hệ bên ngoài và cả các mối quan hệ bên trong. Tất nhiên là phải tồn tại các mối quan hệ bên ngoài. Bạn bước vào thế giới, vào các mối quan hệ công việc, nhưng không phải là tất cả. Mỗi thứ đều có vai trò của nó, nhưng bạn phải có điều gì đó riêng tư, bí mật, điều gì đó mà bạn có thể cho là của riêng mình. Đó là điều mà Marilyn Monroe không có được. Cô ấy là người thành đạt, người của công chúng, nhưng lại hoàn toàn thất bại. Cô đã tự kết liễu đời mình khi đang đứng trên đỉnh vinh quang. Vì sao cái chết của cô vẫn còn là điều bí ẩn? Cô đã có mọi thứ, danh vọng, sức hấp dẫn, sắc đẹp, sức khỏe. Tất cả đều hiện diện trong đời cô, không ai có thể được ban tặng nhiều hơn thế. Nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó. Đó là cái bên trong, tâm hồn cô trống rỗng. Cho nên, tự tử là lối thoát duy nhất. Có lẽ bạn không đủ liều lĩnh để tự kết liễu đời mình như Marilyn Monroe. Có lẽ bạn vô cùng hèn nhát và làm điều đó một cách rất chậm rãi. Nhưng đó vẫn là tự tử. Nếu không sở hữu thứ gì bên trong, thứ gì đó chỉ của riêng bạn, không phụ thuộc vào thế giới bên ngoài. Một thế giới, một không gian nơi bạn có thể nhắm mắt và quên đi sự tồn tại của mọi vật khác. Bạn sẽ tìm cách tự kết liễu đời mình. Cuộc sống bắt nguồn từ bên trong và lan tỏa ra bên ngoài. Cần phải có sự cân bằng. Tôi luôn ủng hộ trạng thái cân bằng. Tôi không nói rằng cuộc sống của bạn phải là một cuốn sách mở. Không phải vậy. Chỉ cần mở vài chương, một vài chương được đóng kín, một bí ẩn tuyệt đối. Nếu giống như cuốn sách mở, bạn sẽ chẳng khác nào một cô gái làm tiền, phơi bày cơ thể nơi công cộng. Điều đó sẽ không giúp ích được gì. Nếu là cuốn sách mở, bạn sẽ chỉ là ngày mà không có đêm, chỉ là mùa hè mà không có mùa đông. Bạn sẽ nghỉ ngơi ở đâu, sẽ định tâm ở đâu, sẽ cư ngụ ở đâu. Bạn sẽ đi đâu khi thế giới này quá chật chội, nơi nào để bạn cầu nguyện và thiền định. Cho nên, phải kết hợp hai nửa để tạo thành một tổng thể hoàn hảo. Hãy để nửa cuốn sách mở, mở cho mọi người nhìn thấy. Và nửa kia bí mật, chỉ có vài vị khách hiếm hoi mới được phép đến đó. Hiếm ai được phép đi vào ngôi đền của bạn, đó chính là cách cần đạt được. Nếu đám đông có thể ra vào một cách dễ dàng, vậy đó không còn là đền nữa. Nó có thể là phòng chờ ở sân bay, nhưng tuyệt đối không thể là ngôi đền. Rất hiếm khi bạn cho phép ai đó nhìn thấy cái tôi của bạn. Đó chính là ý nghĩa của tình yêu. Chúng ta luôn sống cùng người khác. Từ giây phút rời khỏi bụng mẹ, đứa bé không bao giờ tồn tại một mình. Nó ở cùng bố mẹ, cùng gia đình, bạn bè, cùng mọi người. Các mối quan hệ ngày càng mở rộng và đám đông sẽ tụ tập quanh nó. Đó là những gì mà chúng ta gọi là cuộc sống. Càng có nhiều người hiện diện trong đời mình, bạn càng cho rằng mình có một cuộc sống phong phú. Khi bạn bắt đầu hướng vào bên trong, tất cả những khuôn mặt này sẽ mở đi, đám đông sẽ dần biến mất. Bạn phải nói lời tạm biệt với mọi người, ngay cả người thân nhất, người yêu, bạn cũng phải nói lời tạm biệt. Có những khoảnh khắc, ngay cả người yêu của bạn cũng không ở bên cạnh bạn. Đó là lúc bạn trở về nơi riêng của mình như khi còn nằm trong bụng mẹ. Nhưng khi đó, bạn chưa quen biết với đám đông nên không cảm thấy cô đơn. Đứa trẻ hoàn toàn hạnh phúc khi ở trong bụng mẹ vì không có ai khác để so sánh. Tất cả đều là niềm vui. Bởi chưa từng gặp ai nên đứa trẻ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nó không có bất kỳ khái niệm nào. Bụng mẹ là thực tế duy nhất mà nó biết. Nhưng giờ đây, bạn đã biết đến đám đông, biết đến các mối quan hệ, niềm vui và nỗi buồn. Khi hướng vào bên trong, thế giới bên ngoài sẽ bắt đầu biến mất, chỉ còn tiếng vọng, và ngay cả tiếng vọng đó cũng sẽ sớm tan biến, con người sẽ hoàn toàn bị mất phương hướng. Nhưng đây chỉ là một cách hiểu, nếu có thể đi thêm chút nữa, bạn bỗng thấy chính mình, và lần đầu tiên bạn tìm thấy chính mình. Lúc này, bạn sẽ thấy bất ngờ, bạn bị mất phương hướng giữa đám đông. Giờ bạn đã ổn, bạn đã bị mất phương hướng giữa các mối quan hệ và giờ đã trở về nhà. Để rồi khi quay trở lại với thế giới đông đúc kia, bạn sẽ là một người hoàn toàn khác. Bạn sẽ có các mối quan hệ, nhưng không phụ thuộc. Bạn sẽ yêu thương, nhưng tình yêu của bạn không phải là một nhu cầu. Bạn sẽ yêu thương, nhưng không chiếm hữu. Bạn sẽ yêu thương, nhưng không ghen ghét, đố kỵ. Và khi tình yêu không chứa đựng sự đố kỵ, không mang tính chiếm hữu, thì đó là thứ tình cảm diệu kỳ. Bạn sẽ hiện hữu với mọi người. Trên thực tế, chỉ khi đó bạn mới có thể hiện hữu với mọi người vì bạn đã làm được điều đó. Lúc ban đầu, bạn không hiện hữu với mọi người. Vì vậy, toàn bộ ý nghĩ đó chỉ là ảo giác, giống như một giấc mơ. Nếu không hiện hữu, làm sao bạn có thể quan hệ với mọi người? Nếu không hiện hữu, làm sao bạn có thể có mặt cùng với mọi người? Đó chỉ là hư cấu, chỉ là tưởng tượng. Nếu không định tâm, không biết mình là ai, bạn sẽ không thực sự có mối quan hệ với mọi người. Mối quan hệ đó sẽ chỉ là ảo tưởng nếu bạn không tự nhận biết chính mình. Người kia cho rằng anh ta có quan hệ với bạn, còn bạn thì nghĩ rằng mình có quan hệ với anh ta. Nhưng không ai hiểu được chính mình. Vậy người nào có quan hệ với người nào? Không ai cả. Chỉ là hai chiếc bóng đang tham gia vào một trò chơi. Và vì là hai chiếc bóng nên mối quan hệ này không có thực. Đó là những gì tôi luôn quan sát. Mọi người có quan hệ với nhau nhưng thực chất lại chẳng có gì. Họ có quan hệ với người khác vì lo sợ rằng nếu không làm thế, họ sẽ trở nên cô độc và cảm thấy mất phương hướng. Vì vậy, họ lại vội vã bắt đầu mối quan hệ mới. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều tốt hơn là không có quan hệ, dù đó là mối quan hệ thù địch, vì ít ra nó cũng khiến cho người ta cảm thấy mình có liên quan. Cái gọi là tình yêu đó của bạn chẳng khác nào là một kiểu thù địch, một kiểu đấu tranh, chi phối lịch sự, một kiểu hành hạ văn minh. Cho nên, bạn phải đi vào không gian này, thu hết can đảm để bước vào. Cho dù cảm thấy buồn, rất cô đơn, đừng lo lắng, chúng ta phải trả giá cho việc này. Và một khi bạn đã đạt đến khởi nguồn của nó, toàn bộ sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi và bạn sẽ bước ra ngoài với tư cách một cá thể. Đó là cách tôi phân biệt giữa một người và một cá thể. Con người là hiện tượng không có thật, cá thể mới là thật. Con người, cá tính đều là những chiếc bóng, những chiếc mặt nạ, còn cá thể mới chính là bản chất, là thực tại. Và chỉ có cá thể độc lập mới biết yêu, mới có quan hệ. Con người chỉ biết tham gia trò chơi. Quen biết không phải quan hệ thân thiết. Tình yêu là một trạng thái có ý thức khi bạn hân hoan, khi bạn cảm thấy tâm hồn phơi phới. Điều gì đó bắt đầu rung động, tỏa sáng từ chính tâm hồn bạn. Điều gì đó bắt đầu khiến tim bạn rộn rã. Nó bắt đầu tiếp cận mọi người, đàn ông, phụ nữ, cây cối, các vì sao. Khi nói về tình yêu, nghĩa là tôi đang nói về tình yêu này. Đó không phải một mối quan hệ mà là một trạng thái hiện hữu. Hãy nhớ, khi nào tôi dùng từ tình yêu, tức là tôi muốn nói đến trạng thái hiện hữu, chứ không phải mối quan hệ. Mối quan hệ chỉ là khía cạnh nhỏ của tình yêu, nhưng ý nghĩ của bạn về tình yêu lại chính là mối quan hệ. Như thể đó là tất cả những gì cần có. Mối quan hệ chỉ cần thiết bởi bạn không thể tồn tại một mình, bởi vì bạn chưa có khả năng thiền định. Cho nên, thiền định là điều không thể thiếu trước khi bạn có thể thật sự yêu thương. Một người hoàn toàn có thể tồn tại một mình, hoàn toàn đơn độc nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Khi đó, bạn có thể yêu thương. Tình yêu của bạn không còn là nhu cầu nữa mà sẽ trở thành sự chia sẻ. Bạn sẽ không còn phụ thuộc vào những người mà mình yêu thương, bạn sẽ chia sẻ và điều đó trở nên thật đẹp. Nhưng điều thường xảy ra trên thế giới này là bạn không có tình yêu, người mà bạn nghĩ rằng mình yêu lại cũng không có tình yêu và cả hai đang đòi hỏi tình yêu của nhau. Hai kẻ ăn mày đang cầu xin lẫn nhau, do đó mới có tranh đấu, xung đột, cãi cọ triền miên giữa những người yêu nhau. Chỉ toàn về những điều nhỏ nhặt, những tiểu tiết, những điều suột ngốc, nhưng họ vẫn cứ cãi nhau. Lý do cơ bản của người chồng thì cho rằng anh ta không có được những gì thuộc quyền lợi của mình. Còn người vợ cũng suy nghĩ theo hướng tương tự. Người vợ nghĩ rằng cô ấy đã bị lừa, còn người chồng cũng cho rằng mình bị lừa. Vậy, tình yêu ở đâu? Không ai buồn cho, nhưng họ đều muốn nhận. Và khi mọi người bắt đầu tìm cách để nhận về phần mình, không ai nhận được và khi đó sẽ bắt đầu cảm thấy mất mát, trống rỗng, căng thẳng. Không có nền móng vững chắc, bạn đang xây lâu đài trên cát, và nó sẽ đổ nhào bất cứ lúc nào. Dẫu biết rằng tình yêu của mình đã đổ vỡ biết bao lần, nhưng bạn vẫn cứ mãi lặp lại cùng một hành động. Bạn sống trong trạng thái vô thức đó. Bạn không nhận thấy những gì bạn đang làm với cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Bạn cứ hành động như một con robot, theo cùng một khuôn mẫu, dù biết rất rõ rằng mình đã làm điều đó trước đây. Và bạn hiểu kết quả sẽ như thế nào. Tận sâu trong lòng mình, bạn cũng cảnh giác rằng nó sẽ lại diễn ra theo cách tương tự bởi không có sự khác biệt nào. Bạn đang chuẩn bị cho cùng một kết quả, cùng một trạng thái đổ vỡ. Nếu bạn có thể học hỏi được gì từ sự thất bại trong tình yêu, thì đó chính là nhận biết nhiều hơn, có khả năng thiền định hơn. Thiền định ở đây có nghĩa là khả năng tự tìm thấy niềm vui. Rất ít người có khả năng cảm thấy vui sướng mà không vì bất cứ lý do nào. Chỉ ngồi tĩnh lặng và cảm thấy vui sướng. Người khác sẽ cho rằng họ điên bởi vì ý nghĩ về niềm hạnh phúc chỉ đến từ người khác. Bạn gặp một người phụ nữ xinh đẹp và cảm thấy hạnh phúc, hay bạn gặp một người đàn ông hấp dẫn và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng việc ngồi tĩnh tâm trong phòng và cảm thấy vui sướng, cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào ra ngoài ư? Bạn hẳn bị điên hay đại loại thế. Mọi người sẽ cho rằng bạn đang say thuốc. Đúng vậy, thiền là trạng thái ảo giác theo kiểu LSD, tức là một loại ma túy gây ảo giác cực mạnh. Nó đưa bạn vào trạng thái phiêu diêu. Nó giải phóng nguồn năng lượng bị giam hãm. Và bạn cảm thấy hân hoan, niềm vui tuôn trào trong bạn nhiều đến mức bạn không cần có mối quan hệ thân thuộc nào. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể quen biết với mọi người. Và đó chính là sự khác biệt giữa mối quan hệ quen biết và mối quan hệ thân thiết. Mối quan hệ thân thiết là thứ mà bạn neo bám vào. Còn mối quan hệ quen biết là một dòng chảy, một sự chuyển động, một quy trình. Bạn gặp gỡ một người, bạn yêu thương người đó bởi vì bạn có quá nhiều tình cảm để cho đi. Và càng cho đi thì bạn lại càng nhận về một khi bạn đã hiểu được phương trình số học kỳ lạ của tình yêu, rằng càng cho đi thì bạn lại càng nhận về. Điều này đi ngược lại với các quy luật kinh tế đang vận hành thế giới bên ngoài. Một khi hiểu được rằng, nếu muốn có nhiều tình yêu và nhiều niềm vui, bạn cần phải cho đi và chia sẻ. Khi đó, bạn sẽ bắt đầu chia sẻ. Và bất cứ ai cho phép bạn chia sẻ niềm vui của bạn với anh ta hoặc cô ta, bạn sẽ cảm thấy biết ơn người đó. Nhưng đây không phải là mối quan hệ thân thiết, mà chỉ là một dòng chảy của con sông. Dòng sông chảy qua thân cây, nuôi dưỡng, cung cấp nước cho cây, và rồi tiếp tục chảy. Nó không neo bám vào thân cây, và cây cũng không hỏi, anh đi đâu đó, chúng ta đã kết hôn rồi cơ mà. Trước khi rời bỏ em, anh cần phải ly dị, ít nhất là ly thân, anh định đi đâu? Nếu định bỏ đi, thì tại sao ngay từ đầu anh lại nuôi dưỡng em chứ? Cây sẽ không làm như thế. Nó sẽ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc bằng cách thả những bông hoa xuống mặt nước để trôi theo dòng chảy của con sông. Cơn gió sẽ bay đến và nhảy múa quanh thân cây, còn cây sẽ đưa hương theo cơn gió. Đây chính là mối quan hệ. Nếu nhân loại chịu trưởng thành, thì đây sẽ là cách mà họ yêu nhau. Mọi người gặp gỡ, chia sẻ và tiếp bước bằng một thái độ không chiếm hữu, không chi phối. Nếu không, tình yêu sẽ trở thành trò chơi quyền lực. Chấp nhận thử thách để sống chân thật. Bạn sẽ không thể phát triển được mối quan hệ thân thiết nào nếu cứ mãi kìm nén. Nếu luôn tỏ ra thông minh, luôn tìm cách bảo vệ, che chắn cho chính mình, chỉ có cá tính gặp nhau, còn bản chất vẫn chia tách. Khi đó, chỉ có lớp mặt nạ trong mối quan hệ, chứ không phải bạn. Khi một điều như thế xảy ra, sẽ có đến 4 người thay vì chỉ 2 người trong mối quan hệ đó. 2 người giả mạo gặp nhau, còn 2 người thật sự vẫn ở 2 thế giới hoàn toàn tách biệt. Đó chính là rủi ro. Nếu bạn chân thật, không ai biết liệu mối quan hệ này có hiểu được sự chân thật, đích thực hay không, liệu mối quan hệ này có đủ mạnh mẽ để chống chọi với giông bão. luôn tồn tại rủi ro, và chính vì thế mà mọi người luôn rất cảnh giác. Họ chỉ nói những gì cần nói, làm những gì cần làm. Tình yêu chẳng khác nào một nghĩa vụ. Nhưng như vậy thì thực tại vẫn đói khát, vẫn cần được nạp năng lượng. Do vậy mà bản chất càng trở nên buồn bã hơn. Sự dối trá của cá tính đè nặng lên bản chất, lên tâm hồn. Rủi ro là có thật, và không có gì đảm bảo được. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, rủi ro đó đáng để bạn đánh đổi. Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, mối quan hệ đó có thể tan vỡ. Nhưng tốt hơn hết là chia tay. Thà chấp nhận thực tế còn hơn cố gắng chung sống, nhưng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Việc làm đó sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Bạn sẽ vẫn thấy đói khát và sẽ tiếp tục níu kéo, chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Để điều kỳ diệu xảy ra, bạn sẽ phải làm gì đó, và đó chính là hãy bắt đầu chân thật. Bạn có thể sẽ gặp rủi ro là mối quan hệ đó không đủ mạnh mẽ, không thể chịu được thử thách. Sự chân thật có thể quá lớn đến mức không thể chịu đựng được. Nhưng như vậy, bạn mới biết rằng liệu mối quan hệ đó có xứng đáng hay không. Cho nên, nó cần phải vượt qua thử thách. Hãy đánh đổi mọi thứ để trở nên chân thật. Bằng không, bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn. Bạn sẽ làm nhiều thứ, nhưng không có gì thật sự xảy ra với bạn. Bạn sẽ di chuyển nhiều, nhưng không bao giờ đến được nơi nào. Toàn bộ kết quả này gần như là ngớ ngẩn. Cứ như thể bạn đói khát và mơ về các món ăn ngon lành và đẹp mắt. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, nó không phải là sự thật. Bạn không thể ăn những món ăn không có thật. Trong khoảnh khắc, bạn có thể lừa dối chính mình, có thể sống trong thế giới mộng tưởng. Nhưng giấc mơ đó sẽ không đem lại cho bạn bất cứ điều gì. Nó sẽ lấy đi của bạn nhiều thứ, nhưng sẽ không mang lại điều gì. Thời gian mà bạn dành cho cá tính giả mạo đó hoàn toàn lãng phí, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Những khoảnh khắc này đúng ra rất thật, rất xác thực. Một phút chân thật vẫn tốt hơn cả đời sống trong giả dối. Vì vậy, đừng lo sợ. Nhưng tâm trí bạn sẽ luôn mách bảo rằng hãy tiếp tục bảo vệ chính mình và người khác. Đó là cách mà hàng triệu người đang sống. Vào những ngày cuối đời, Freud đã viết thư kể với một người bạn về điều mà ông đã quan sát suốt cuộc đời mình. Và ông thật sự đã quan sát rất kỹ. Không ai quan sát kỹ lưỡng, tập trung, kiên định và khoa học như thế. Một kết luận dường như vô cùng chắc chắn rằng con người không thể sống nếu không dối trá. Sự thật luôn nguy hiểm. Những lời dối trá ngọt ngào nhưng không có thật. Bạn cứ nói với người yêu những lời lẽ ngọt ngào nhưng vô nghĩa, còn anh ta cũng rót vào tay bạn những thứ tương tự. Trong khi cuộc sống cứ dần dần trôi qua, con người càng đến gần hơn với cái chết. Trước khi chết, hãy ghi nhớ một điều, tình yêu phải được thể hiện trước khi chết. Nếu không, bạn sẽ sống trong tuyệt vọng và cả cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa. Trước khi đón nhận cái chết, hãy chắc chắn rằng tình yêu được sống đúng nghĩa của nó. Nhưng điều đó chỉ xảy ra bằng sự chân thật. Vì vậy, hãy sống chân thật, chấp nhận đánh đổi mọi thứ để sống chân thật và đừng làm điều ngược lại. Hãy ghi nhớ quy tắc cơ bản này. Thậm chí, nếu phải hy sinh chính mình, cuộc đời mình, tôi cũng sẽ hy sinh vì sự chân thật và sẽ không đánh đổi nó với bất cứ điều gì. Khi đó, lòng bạn sẽ ngập tràn hạnh phúc, những điều tốt đẹp bất ngờ sẽ tìm đến với bạn. Một khi bạn chân thật, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu bạn giả dối, chỉ đeo mặt nạ, chỉ thể hiện vẻ bề ngoài, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn. Bởi sự giả dối thường đi kèm với giả dối, còn sự chân thật sẽ được chào đón bởi những điều chân thành, xác thực. Tôi hiểu được vấn đề đó, vấn đề của tất cả những người yêu nhau rằng, tận sâu bên trong, họ vẫn lo sợ. Họ cứ luôn tự hỏi, liệu mối quan hệ này có đủ mạnh mẽ để chứa đựng sự chân thật? Nhưng làm cách nào bạn biết trước được điều này? Không có hiểu biết nào diễn ra theo lối tiên nghiệm, priority logic. bạn phải dấn thân vào để hiểu được nó. Làm sao bạn biết được liệu mình có vượt qua cơn bão to gió lớn bên ngoài hay không nếu cứ ngồi mãi trong nhà? Bạn chưa từng đi trong bão, hãy đi và trải nghiệm. Phương pháp thử sai là cách duy nhất. Đi và trải nghiệm. Có thể bạn sẽ thất bại, nhưng ngay cả khi thất bại, bạn vẫn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với lúc này. Nếu thất bại lần thứ nhất, hãy thử lần thứ hai, và cứ thế cho đến khi chính cơn bão đó khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Đến một ngày, bạn bắt đầu cảm thấy hân hoan, bắt đầu nhảy múa trong mưa bão. Và rồi cơn bão đó không còn là kẻ thù nữa, mà trở thành cơ hội, một cơ hội rất tự nhiên để bạn hiện hữu. Hãy nhớ, sự hiện hữu không bao giờ diễn ra một cách thoải mái. Nếu không, nó hẳn đã xảy ra với tất cả mọi người. Sự hiện hữu không hề dễ dàng. Nếu không, hẳn mọi người đều có thể hiện hữu không một chút lo âu. Và tình yêu chính là mối hiểm nguy lớn nhất. Nó đòi hỏi bạn phải toàn tâm, toàn ý. Vì vậy, đừng e ngại, hãy dấn thân. Nếu vượt qua được thử thách của sự thật, mối quan hệ đó sẽ trở nên tuyệt đẹp. Nếu mối quan hệ kia không thể sống sót sau thử thách, bạn phải mừng vì thứ giả tạo đã kết thúc và giờ bạn có nhiều khả năng phát triển một mối quan hệ khác chân thật hơn, bền vững hơn, có liên quan đến bản chất cốt lõi hơn. Nhưng hãy nhớ, sự giả dối không bao giờ phải trả giá. Có thể nó trông như đang trả giá, nhưng thực chất là không. Chỉ có sự thật mới trả giá. Dù ngay từ đầu, sự thật không có vẻ như phải trả giá. Nó dường như sẽ làm tiêu tan mọi thứ. Nếu bạn nhìn từ bên ngoài, sự thật trông rất nguy hiểm, đáng sợ. Nhưng đó chỉ là quan điểm từ bên ngoài. Nếu bạn đi vào bên trong, sự chân thật là điều tuyệt vời duy nhất. Và một khi bắt đầu yêu thích nó, nếm trải nó, bạn sẽ càng muốn nhiều hơn bởi nó khiến bạn hài lòng. Bạn đã bao giờ quan sát chưa? Chân thật với người lạ lúc nào cũng dễ dàng hơn. Những người xa lạ cùng đi trên một chuyến tàu bắt đầu trò chuyện với nhau và khẳng định những điều mà họ chưa bao giờ khẳng định với bạn bè của mình. Bởi với người lạ, bạn không phải cam kết, không có gì liên quan. Nửa giờ sau, khi tàu vào sân ga, bạn bước xuống, sẽ quên hết và người kia cũng sẽ quên những điều bạn đã nói. Vì vậy, những gì bạn đã nói sẽ không tạo nên sự khác biệt. Với một người xa lạ, bạn không phải đặt cược điều gì. Khi nói chuyện với người lạ, con người trở nên chân thật hơn và dễ tiết lộ lòng mình. Nhưng khi nói chuyện với bạn bè, với người thân, bố, mẹ, anh chị em, chồng, vợ, chúng ta luôn tồn tại một trạng thái kìm nén vô thức. Đừng nói điều này, nó sẽ cảm thấy tổn thương. Đừng nói điều kia, nó sẽ không thích. Đừng cư xử kiểu này, bố già rồi, ông ấy sẽ không chịu đựng được. Và rồi mọi người cứ luôn kiểm soát. Dần dần sự chân thành bị rơi xuống đáy sâu của thực thể tồn tại. Và rồi bạn trở nên rất nhanh nhẹn, danh mãnh với những thứ không thật, không chân thành. Bạn cứ mãi giữ những nụ cười gượng gạo, những cử chỉ đơn thuần là cử động của cơ miệng. Bạn cứ nói ra những điều tốt đẹp, nhưng vô nghĩa. Bạn chán ngán bạn trai hoặc người thân của mình, nhưng vẫn cứ mãi nói, thật vui được gặp anh. Trong khi những gì bạn muốn nói lại là, hãy để tôi yên. Nhưng bạn lại phải cứ giả vờ. Và mọi người đều hành động giống nhau, không ai nhận thức được, bởi vì tất cả đều đang ở trên cùng một con thuyền. Một người có đạo là người bước ra khỏi chiếc thuyền này và chấp nhận rủi ro. Người đó sẽ nói, hoặc tôi sẽ sống chân thật, hoặc không là gì cả, nhưng tôi sẽ không sống giả dối. Bằng bất cứ giá nào, hãy thử làm điều đó, đừng cứ mãi sống theo cách giả dối. Mối quan hệ có thể đủ mạnh mẽ để chứa đựng sự thật. Khi đó, nó sẽ rất đẹp đẽ. Nếu không thể chân thật với người mà bạn yêu thương, bạn sẽ chân thật được với ai? Ở đâu? Nếu không thể chân thật với người mà bạn nghĩ đang yêu thương bạn, nếu ngay cả với họ, bạn cũng ngại tiết lộ sự thật, ngại phơi bày suy nghĩ của bản thân và vẫn che giấu, thì bạn còn tìm được nơi nào và không gian nào để có thể hoàn toàn tự do. Đó chính là ý nghĩa của tình yêu, rằng ít nhất với sự hiện diện của một người, chúng ta có thể hoàn toàn phơi bày chính mình. Chúng ta biết rằng người đó yêu, vì vậy người đó sẽ không hiểu lầm. Chúng ta biết rằng người đó yêu, vì vậy nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Bạn có thể tiết lộ mọi thứ. Bạn có thể mở toang mọi cánh cửa, có thể mời người đó bước vào. Bạn có thể bắt đầu đi vào bản thể của người khác. Tình yêu là quá trình đòi hỏi sự tham gia. Vì vậy ít nhất với người yêu, đừng giả dối. Tôi không bảo bạn hãy chân thật với tất cả mọi người, bởi vì điều đó sẽ tạo ra những rắc rối không đáng có. Nhưng hãy bắt đầu với người yêu, rồi gia đình và những người khác nữa. Dần dần, bạn sẽ hiểu được rằng sự chân thật đẹp đẽ đến mức bạn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nó. Từ đó, ngay cả giữa chốn đông người, sự chân thành sẽ là cách sống của bạn. Hãy tìm hiểu những điều cơ bản nhất về tình yêu, về sự chân thật với những người gần gũi nhất, bởi vì họ sẽ hiểu bạn. Ngôn ngữ của sự tĩnh lặng. Bạn luôn duy trì các mối quan hệ ngẫu nhiên, và khi chính thức có quan hệ với ai đó, bạn có thể nói luôn miệng về ngàn lẻ một thứ vô nghĩa, đó chỉ là một kiểu tiêu khiển. Nhưng khi bạn bắt đầu cảm thấy gần gũi hơn với ai đó và trở nên thân mật, thậm chí mỗi một lời bạn nói đều có ý nghĩa. Khi đó, bạn không thể nói năng tùy tiện, bởi giờ đây mọi thứ đều có ý nghĩa. Vì vậy, sẽ có nhiều khoảng lặng. Ban đầu, bạn cảm thấy ngượng ngùng vì chưa quen với sự tĩnh lặng đó. Bạn cho rằng cần phải nói điều gì đó, nếu không thì người kia sẽ không hiểu. Bất cứ khi nào bạn trở nên gần gũi, bất cứ khi nào có tình yêu, bạn sẽ trở nên im lặng và không cần phải nói điều gì. Thực tế là không có gì để nói. Với người lạ, bạn có nhiều thứ để nói, nhưng với bạn bè sẽ không có gì nhiều. Và sự im lặng đó khiến bạn cảm thấy nặng trĩu vì chưa quen với nó. Bạn không biết thế nào là âm thanh của sự tĩnh lặng. Bạn chỉ biết một kiểu giao tiếp, đó là giao tiếp bằng lời. Bạn không biết cách giao tiếp bằng trái tim, trong trạng thái tĩnh lặng. Bạn không biết cách giao tiếp chỉ bằng việc hiện diện tại đó. Bạn đang trưởng thành, còn mô hình giao tiếp cũ ngày càng trở nên thiếu sót. Bạn sẽ phải phát triển những kiểu giao tiếp mới phi lời nói. Con người càng trưởng thành thì mô hình giao tiếp phi lời nói càng trở nên cần thiết. Ngôn ngữ chỉ cần thiết khi chúng ta không biết cách giao tiếp. Khi chúng ta biết cách giao tiếp, dần dần, ngôn ngữ sẽ không còn ý nghĩa nữa. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện cho học sinh tiểu học. Phương tiện giao tiếp thực sự chính là sự im lặng. Do đó, đừng tiếp nhận nó bằng thái độ sai trái. Nếu không, bạn sẽ không thể trưởng thành. Đừng có suy nghĩ sai lầm rằng điều gì đó đang mất đi khi ngôn ngữ bắt đầu biến mất. Hoàn toàn không phải như vậy. Điều gì đó mới mẻ đã xuất hiện và mô hình cũ không còn đủ để chứa đựng nó. Bạn đang lớn dần lên và những chiếc áo cũ của bạn ngày càng ngắn đi. Không phải có gì đó đang mất đi, mà là điều gì đó đang được bổ sung vào bạn mỗi ngày. Càng thiền định, bạn sẽ càng yêu thương và càng có nhiều mối quan hệ. Và cuối cùng, sẽ đến thời điểm bạn chỉ cần sự tĩnh lặng. Cho nên, lần tới khi hiện diện cùng với người khác, bạn sẽ không giao tiếp bằng lời và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hãy im lặng và để sự im lặng đó giao tiếp thay bạn. Bạn chỉ cần đến ngôn ngữ để giao tiếp với những người mà bạn không có mối quan hệ yêu thương. Còn về những người bạn có quan hệ yêu thương, ngôn ngữ sẽ trở nên thừa thãi. Bạn cần trở lại ngây thơ như một đứa trẻ và tĩnh lặng. Các cử chỉ vẫn tồn tại. Đôi khi bạn sẽ mỉm cười và nắm tay, hay chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau, không làm gì khác, chỉ im lặng nhìn nhau như thế. Chỉ có sự hiện hữu, và điều gì đó xảy ra mà chỉ có bạn mới hiểu được. Chỉ có bạn mới biết nó đã xảy ra. Không ai khác nhận biết được, bởi nó xảy ra tận sâu bên trong. Hãy thưởng thức sự tĩnh lặng đó, cảm nhận và nếm trải mùi vị của nó. bạn sẽ sớm nhận ra rằng nó cũng có kiểu giao tiếp riêng, rằng nó to lớn hơn, cao hơn, sâu sắc hơn nhiều. Và đó là kiểu giao tiếp đầy thiêng liêng, chứa đựng sự trong sáng và thuận khiết.